thiên sứ sẽ thay anh bên em. Chương 3, nhập học, góc truyện audio.com. Cốc cốc cốc, nội vào được chứ? Nội hắn gõ cửa nói. Không có tiếng trả lời. Nội hắn thấy vậy liền mở cửa đi vào. Hắn ngồi trên chiếc ghế xoay lưng về phía cửa. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn quay lại. Chuyện gì vậy? Hắn khó chịu hỏi. Ngày mai con hãy đi học được chứ? Nội hắn đề nghị. Tại sao? Hắn có ý không muốn. Con hãy đi học để có thêm bạn bè. Không thích, hắn cắt đứt lời nội. Hắn không muốn có thêm một mối quan hệ bạn bè hay tình yêu gì hết. Đối với hắn, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm ra kẻ đã hại mẹ hắn và trả thù tên đó. Ba đứa bạn của con cũng học ở đó mà. Nội hắn cố gắng thuyết phục. Môn sao? Hắn hỏi. Ừ, con đi nha. Nội hắn tiếp tục thuyết phục. Ok, hắn đồng ý. Vậy ngày mai con hãy đi học. Ba đứa bạn của con sẽ đến kêu con đi. Còn bây giờ con ngủ sớm đi. Con ngủ ngon nha. Nội hắn nói một mạch rồi bước ra ngoài. Để lại một mình hắn. Hắn lại ngồi suy nghĩ. Ngày mai hắn sẽ trở về ngôi trường ấy. Những kỷ niệm bỗng nhiên tràn về. Không biết từ lúc nào nước mắt hắn tràn ra hai bên bờ mi. Hắn miên man chìm vào giấc ngủ. Không, không, mẹ mẹ đừng bỏ, bỏ Phi mà, Phi hứa sẽ ngoan mà. Đừng bỏ Phi, đừng, đừng, à hát hát hát, hắn lại mơ, giấc mơ ấy cứ hiện về khiến cho hắn chưa có đêm nào ngủ ngon. Mỗi ngày mới của hắn đều bắt đầu bằng giấc mơ ấy. Hắn tỉnh hẳn, bước vào nhà vệ sinh làm VSCN và bước xuống nhà. Hắn bước xuống trong bộ đồ thể thao. Sáng nào hắn cũng chạy bộ đâm ra thành thói quen. Hắn bước đến chào nội hắn rồi chạy đi. Hắn không biết rằng có một người nhìn hắn với ánh mắt đượm buồn. 7:30 tại phòng ăn nhà hắn. Sun, con cũng mau ngồi xuống ăn đi. Nội hắn lên tiếng khi thấy nó cứ thơ thẩn. Dạ, nó trả lời rồi ngồi xuống đối diện hắn. Nó khẽ liếc nhìn hắn. Tuy nó cô có thiện cảm gì mấy versus hắn nhưng nó có thể phủ nhận rằng hắn rất đẹp trai. Đôi mắt màu tím than chất chứa bao u buồn. Hắn đang ăn thì thấy nhột nhột giống như ai đó đang nhìn mình. Hắn ngước mặt lên thì bắt gặp ngay ánh nhìn của nó. Trong giây lát hai ánh mắt chạm nhau, nó thấy mình hơi vô duyên thì quay mặt đi nơi khác má hơi hơi đỏ. Hắn thay nó như vậy cũng cô nói gì tiếp tục ăn. Mọi người đang ăn uống nói chuyện vui vẻ. Thực ra chỉ có nội hắn, nó và papa hắn nói thôi còn hắn thì im lặng từ đầu phim đến cuối phim. Thì bỗng nhiên ở trước nhà nghe giọng ai oang oang. Con chào nội, chào papa, buổi sáng tốt lành. Cái giọng oang oang đó là của chàng Long nhà ta đó. Hay thiệt là, chưa thấy người mà cái miệng đã oang oang. Và nội hắn thấy ba nhóc bạn hắn đến thì gọi vào ăn sáng luôn. Ai nấy đều nói chuyện vui vẻ chỉ trừ hai ông tướng lạnh lùng, ngạo mạn là Phi và Khôi. Mọi người ăn xong thì ra phòng khách nói chuyện còn hắn lên phòng thay đồ. Giới thiệu một tí về đồng phục trường môn nha. Đồng phục của nam gồm một chiếc áo sơ mi dài tay, săn lên tới khuỷu tay và có viền màu xanh ngọc trên cổ có thắt một chiếc caravat cộng thêm cái quần bò dài màu xanh ngọc nốt. Còn của nữ cũng là một chiếc áo sơ mi trắng giống nam và chiếc váy xếp ly màu xanh ngọc dài đến đầu gối. Trên đầu cả nam và nữ đều có đội một chiếc mũ cano cũng màu xanh ngọc luôn. Hắn bước xuống trong bộ đồng phục làm toát lên vẻ đẹp như một thiên thần nhưng mang tâm hồn của ác quỷ. Mọi người hơi đơ về độ đẹp trai của hắn. Nhất là papa và nội hắn, họ có ngờ là con cháu của họ lại đẹp đến như vậy. Còn nó há mồm hả miệng ra hết, góc truyện audio.com. Hắn thấy mọi người như vậy thì đi xuống NS một câu khiến mọi người tỉnh mộng hết. Nhìn đủ chưa, nói xong hắn quay qua nó ghé vào tai nó nói nhỏ. Ngậm miệng lại, nó nghe hắn nói thì ngại vô cùng vội ngậm miệng, còn mọi người thì tò mò không biết hắn nói gì với nó. Nói xong hắn chào nội hắn rồi bước đi ra xe. Ba nhóc bạn hắn thấy vậy cũng đi theo. Nội hắn thấy nó không đi thì thắc mắc hỏi. Cháu cô đi cùng Phi sao? Nội hắn nhẹ giọng. Dạ lát nữa bạn cháu tới đón. Nó trả lời. Nội hắn cô nói gì lẳng lặng đi vào phòng. Nội hắn đi cũng là lúc bạn của nó đến. Nó lên xe và đi luôn. Học viện Moon là một trong những học viện giỏi nhất nhì thế giới. Moon được thành lập vào năm 1995 theo ý muốn của phu nhân chủ tịch tập đoàn Star hùng mạnh và lấy tên là Small Star. Năm 1997, học viện được đổi tên là Moon vì sự ra đời vào dịp trăng rằm của đại thiếu gia nhà họ Dương, người thừa kế Star. Năm 2004, Moon được chuyển quyền sở hữu qua cho đại thiếu gia Hoàng Phi. Học viện Moon được chia ra làm 6 khu vực, mỗi khu vực được chia ra làm 2 dãy, dãy O và dãy T. Dãy O là nơi dành cho con cái nhà giàu, nhà quý tộc người thừa kế và có IQ từ 200 trở lên. Còn dãy T cũng dành cho con cái nhà giàu, nhà quý tộc người thừa kế nhưng có IQ từ 100 đến 200. Đặc biệt môn cô nhận học viên được học bổng, nhà giàu nhưng IQ dưới 100. Khu vực thứ nhất dành cho tiểu học, khu vực thứ hai dành cho trung học cơ sở, khu vực thứ ba dành cho trung học phổ thông, khu vực thứ tư là nơi canteen, khu vực thứ năm là thư viện, khu vực cuối cùng là nơi nghiên cứu thực hành, hồ bơi, trước cổng học viện môn. Tất cả các học viên đều có mặt trước cổng trường vì nghe tin chủ của ngôi trường này sẽ đến đây và học ở đây. Tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn hơn và còn lớn hơn khi thấy 4 con siêu xe Ferrari và Lamborghini dừng lại trước cổng. Từ trên xe 4 chàng trai à không phải gọi là 4 chàng hoàng tử bước xuống. Mỗi người mang một sắc thái riêng, một vui vẻ cười tươi, một bình thường, cô có biểu cảm, hai người còn lại tỏa ra hàn khí khiến người khác phải run sợ cô dám đến gần. Ba chàng kia thì họ đã biết bởi vì là thành viên của FP. Còn người con trai lạnh lùng kia cô PK là ai? Phải chăng là thiếu gia Hoàng Phi? Tiếng bàn tán ngày một lớn hơn. Bốn chàng bỏ ngoài tai những nói đó rồi đi thẳng vào trong trước những ánh mắt ngưỡng mộ canh tị của các nam sinh và ánh mắt yêu mến của các nữ sinh. Tới ngã rẽ, bọn hắn chia nhau ra. Hắn thì đi về phía phòng hiệu trưởng còn ba chàng kia thì đi về lớp. Những tiếng bàn tán đang dần dần lắng xuống thì một lần nữa lại nổi lên. Trước cổng trường, ba chiếc Mercedes dừng lại, bốn cô gái bước xuống, bốn cô gái đó cô ai khác là bọn nó. Ba người xinh đẹp như thiên thần, người còn lại thì xấu xí như vịt bầu. Bọn nó bước vào trước những lời bình luận của mọi người. Tại sao ba princess của chúng ta lại đi với con vịt bầu Trương Gia Huyên vậy? Gơn một thấy vậy bất bình NS, ừ, đúng là trèo cao mà. Gơn hai đồng tình, Nhi ơi đừng đi cạnh nó. Boy một hét lên, đúng đó chúc, chẳng xứng chút nào. Boy hai hùa theo, nghe vậy nó rất buồn nhưng cũng chẳng nói gì, nó có muốn dính dáng gì đến mấy chuyện này. Nhi thấy biểu hiện của nó thì lôi nó đi trước ánh mắt của mọi người, hai nàng kia thấy thế cũng đi theo. Mọi người cũng giải tán vì các nhân vật chính đã mất dạng tại phòng hiệu trưởng. Góc chuyện audio.com, hiệu trưởng Trần thấy hắn bước vào thì hốt hoảng đứng dậy chào hỏi và mời hắn ngồi xuống. Lớp, hắn vào thẳng vấn đề. Dạ thiếu gia học lớp 11 MOON VIP ạ, ST Trần ấp úng. Hắn cô nói gì lẳng lặng bỏ đi, hiệu trưởng thấy hắn đi thì vội vàng gọi lại. Chuyện gì, hắn nhíu mày khó chịu. Dạ, lão phu nhân dặn tôi phải giới thiệu thiếu gia với tất cả mọi người và tận tay đưa cậu vào lớp. Hiệu trưởng trả lời, được rồi, hắn nói rồi đi trước ông hiệu trưởng lù lù theo sau. Hiệu trưởng và hắn đi đến hội trường sinh hoạt, tới nơi ông hiệu trưởng cầm micro lên và nói, xin mời tất cả các học viên và thầy cô tập trung tại hội trường tôi có chuyện muốn thông báo. Giọng hiệu trưởng Trần đều đều nhưng cũng có chút run run. Ông sợ hắn, ông tự dặn mình là không nên được đến gần người nguy hiểm như hắn nếu chưa muốn chết. Năm đó, hắn đang ngồi trong phòng và nói chuyện với ông, lúc đó hắn còn là một cậu bé ngây thơ tinh nghịch đáng yêu vô cùng. Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng có điện thoại gọi đến báo là mẹ hắn bị tai nạn và đã qua đời, mắt hắn liền tối sầm lại. Hắn đập phá mọi thứ trong phòng rồi bỏ đi. Kể từ đó, ông không còn thấy một cậu bé vô tư tinh nghịch nữa mà thay vào đó là một con người lạnh lùng, vô cảm cho đến khi... Một lúc sau tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ. Hiệu trưởng bắt đầu thông báo. Ta gọi mọi người đến đây là có chuyện muốn thông báo. Chắc mọi người cũng đã biết chủ của học viện này đã trở về và sẽ học tại đây. Xin giới thiệu thiếu gia Hoàng Phi hay còn gọi là Moon. Ông cố tránh cô nói ra họ và tên của hắn. Ông biết là hắn rất ghét điều đó. Hắn bước ra, mọi người nhìn hắn cô chớp mắt. Quả thực hắn rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta cứ tưởng thiên thần sống. Mọi người tản ra hai bên nhường một lối đi cho hắn. Hắn bước đi, ba nhóm bạn hắn thấy vậy cũng đi theo, sau bọn hắn là ông hiệu trưởng. Bọn hắn đi tới đâu mọi ánh nhìn dõi theo tới đó. Khi bóng dáng bọn hắn khuất sau hành lang thì tất cả mọi người mới trở về lớp tại phòng học lớp 11 MOON VIP. Cô Lily, cô giáo chủ nhiệm lớp này đi đến lớp cô dừng lại khi thấy hắn và hiệu trưởng. Cô khẽ cúi chào hiệu trưởng và quay sang hắn, em là học sinh mới. Giọng cô nhẹ nhàng êm ái nói, hắn cô trả lời và trong phút chốc hắn thấy hình ảnh mẹ hắn trong cô Lily. Cảm xúc bất chợt ùa về, hắn cố gắng kiềm nén để không cho dòng nước mắt chảy ra. Hiệu trưởng thấy biểu hiện của hắn thì vội vàng gật đầu thay cho câu trả lời của hắn. Cô Lily thấy vậy thì bước vào trong lớp, cả lớp thấy cô vào thì bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Stand up, lớp trưởng hô to sau đó cả lớp đứng lên. Good morning teacher, how are you? Cả lớp đồng thanh, good morning class, PM Phi Thanh, and you, cô giọng đều đều trả lời. We, Pri Phi Thanh you, ok, sit down, khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi cô mới bắt đầu nói. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Cô nhẹ giọng nói, những tiếng xì xào lại được dịp nổi lên. Cả lớp lại bước vào vòng xoáy bình luận. Cô Lily thấy vậy thì quay ra cửa và mời hắn vào. Hắn bước vào trước bao nhiêu con mắt, mọi người đưa lại hết luôn. Người thì chảy máu mũi, người thì chết lâm sàng. Cô quay sang hắn và nói, em giới thiệu đi, giọng cô nhẹ nhàng, Hoàng Phi hoặc Moon, hắn lạnh lùng nói, ở phía góc lớp có 7 ánh nhìn về phía hắn, chỗ ngồi, hắn khẩn trương, à, vì em là học sinh mới nên cô cho em tự chọn chỗ ngồi. Cô kiên nhẫn nói tiếp, gocchuyenaudio.com, hắn bước xuống phía cuối lớp nơi có một chàng trai đang ngồi. Hắn ngồi xuống cạnh chàng trai đó, người đó không ai khác mà chính là chàng khôi nhà ta đó. Hắn yên vị vào chỗ của mình. Những ánh mắt dường như vẫn không tha cho hắn. Hắn liếc nhìn mọi người khiến ai nấy run sợ mà quay đi chỗ khác. Buổi học bắt đầu, đây là sơ đồ chỗ ngồi của hắn. Nguyên, Long, Chân, Trúc, Gia Huyên, Phi, Khôi, Nhi, hắn vừa yêu vị xuống chỗ ngồi thì từ đâu một cái phi tiêu bay tới. Hắn phát hiện được và lấy hai ngón tay chụp lại, nhẹ nhàng mà mau lẹ. Trên cây phi tiêu có tờ giấy, hắn lấy ra đọc và khẽ nhếch môi. Đây là nội dung tờ giấy. Ra chơi, sân sau trường, khách chương,